nhưng đúng lúc ấy lại có tiếng kêu thảm vang lên. Quay sang nhìn thì thấy một đệ tử Man Hoang Đại Lục rơi từ trên cao xuống, rồi một đạo hồng quang hiện lên tên cổ hắn. Tên đên tư này khi rơi xuống thì đầu đã lìa khỏi thân, trên vết cắt ở cổ còn những tia hồng quang lưu động. Những người này rơi xuống mặt đất và hóa thành tro bụi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cường giả Man Hoang Đại Lục đều giật mình. Long Kình Thiên, người ra đây cho ta. Vu Vũ giận dữ quát lên, người chỉ biết trốn như vậy thôi sao? Có điều, hắn vừa dứt lời thì lại một có một đệ tử Man Hoang Đại Lục rơi xuống, cũng như trước, rơi xuống và biến thành tro bụi. Vu Càn và các cường giả Man Hoang Đại Lục triển khai thần thức tìm kiếm nhưng không thể phát hiện được Long Kình Thiên. Bên trong Trấn Thiên Tháp, Long Kình Thiên nhìn giáo chủ Man Hoang Thần Miếu gầm rú thì cười khẩy, điều khiển Trấn Thiên Tháp tiến tới trước một đệ tử Man Hoang Thần Miếu, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm tung ra, lại một tên nữa mất mạng. Vốn dĩ dù Trấn Thiên Tháp là thánh phẩm trung giới nhưng khi di động Vu Vũ, Vu Càn vẫn phát hiện được, chỉ có điều xung quanh quảng trường bố trí huyết hồn luyện thần trận, Long Kình Thiên đã lợi dụng sóng dao động của đại trận đó để quấy nhiễu thần thức của Vu Vũ, Vu Càn. Lão đã nhìn bộ dạng như đĩa phải vôi của lão kia. Cửu Vĩ Thiên Miêu ở bên cạnh Long Kình Thiên chỉ Vu Vũ cười nói. Lúc này Long Kình Thiên và ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu đã tách ra. Vu Vũ lúc này không đến mức như Cửu Vĩ Thiên Miêu nói nhưng cũng gần như vậy rồi. Vì Long Kình Thiên chuyên chọn những đệ tử thiên phú cực tốt của Man Hoang Thần Miếu. Với nhãn lực của Long Kình Thiên, chỉ cần nhìn qua là hắn biết rõ về thiên phú của những đệ tử kia. Những đệ tử vừa mất mạng đều là đế cấp thất trùng, hơn nữa còn có hy vọng đột phá thánh cấp. Đại ca, cao thủ của Băng Xà Thành đến rồi. Đúng lúc ấy Vu Càn nhìn về phía xa. Chỉ thấy có hai thân ảnh đang bay về phía này với tốc độ cực nhanh. Hai vị thần cấp lão tổ đang bế quan của Băng Xà Đảo. Rút lui. Vu Vũ thấy thế vội hô lên. Hắn biết lần này không thể chiếm lĩnh lần lượt từng đảo của Băng Sơn Hải Vực rồi. Ngay lập tức người của Man Hoang Thần Miều vội vàng rút đi như thủy triều xuống. Nhưng đúng lúc chúng muốn rút về thì phong vân trên bầu trời biến sắc. Vô số đám lôi vân ngưng tụ bao trùm không gian trong phạm vi vài trăm dặm. Sắc mặt Vu Vũ thay đổi, nhanh chóng tránh đi, rút lui. Đồng thời vỗ lên Cửu Vĩ Long Quy, lão thanh. Cửu Vĩ Long Quy hiểu ý, há mồm phun về phía lôi vân. Chỉ thấy một đám khí thể màu xanh bắn ra. Lúc này, trên lôi vân đánh xuống vô số tia lôi điện màu kim và đen. Điều khiến Vu Vũ kinh ngạc đó là khi đánh xuống khí thể của Cửu Vĩ Long Quy thì những tia lôi điện kia vẫn xuyên qua được và nhằm tới những đệ tử của Man Hoang Thần Miếu ở phía dưới. Yêu khí của Cửu Vĩ Long Quy với thực lực cổ thần hậu kỳ đỉnh phong lại không thể chặn được lôi điện. Hộ thể chi luân. Vu Càn thấy thế ném tà thần luân ra, ba vòng mở rộng tạo thành là chắn định chặn lôi điện lại. Đáp tạ vô số tia lôi điện đánh xuống, tà thần luân chấn động nhưng cuối cùng vẫn chặn được lôi điện. Vu Càn thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi lại có một đợt sấm chớp khác đánh xuống. Vu Vũ kinh nộ, phi thân lên, Long Kình Thiên, ta nhất định sẽ chặt ngươi thành trăm mảnh. Nói rồi trong tay hắn xuất hiện một cái cự chùy. Trên cán chùy có vô số đạo phù văn thần bí, thân chùy là có hình đồ đằng lớn. Đồ đừng toàn thân màu xanh đen, có đầu vượng, thân rắn, có bốn tay cầm chùy giống hệt với chùy của Vu Vũ. Đó chính là Man Thần Chùy, vật trấn giáo của Man Hoang Thần Miếu. Phá! Vu Vũ cầm chùy đánh về phía lôi vân trên trời. Chỉ thấy lôi vân bị một chùy đánh tan tành, trên không trung chỉ còn lại tàn tích của lôi điện. Tuy Vu Vũ đã đánh tan được lôi vân, nhưng những đệ tử Man Hoang Thần Miếu đang trốn chạy thì vẫn đổ mồ hôi lạnh. Bên trong Trấn Thiên Tháp, thân thể Long Kình Thiên chấn động, bước lui mấy bước. Chủ nhân sao vậy? Ba người Tử Thiên Long Hoàng giật mình. Long Kình Thiên lắc đầu, vận chân khí trong cơ thể, không sao. Long Kình Thiên ở trong Trấn Thiên Tháp mà một chiêu công kích bằng chùy của Vu Vũ cũng khiến hắn bị thương. Đó chính là Man Thần Chùy. Long Kình Thiên nhìn cây cự chùy trong tay Vu Vũ. Đúng vậy chủ nhân. Đó chính là Man Thần Chùy, nó là thần khí được tổ sư lập giáo của Man Hoang Thần Miếu, Man Thần tạo ra. Uy lực rất mạnh, năm đó Man Thần có nó, không ai có thể địch lại. Tử Thiên Long Hoàng nói. Không ai địch được. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng kinh ngạc. Ma thần và tam tà thần có lẽ cùng thời kỳ, lẽ nào tam tà thần không phải đối thủ của hắn? Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi. Tử Thiên Long Hoàng nói, đúng vậy, nếu đánh đơn thì từng người trong tam tà thần không phải đối thủ của hắn, ngay cả tà chính cũng không phải. Mỗi người trong tam tà thần đều không phải đối thủ của Man Thần. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng đều chấn kinh. Không ngờ tổ sư của Man Hoang Thần Giáp lại mạnh như vậy. Đương nhiên, nếu tam tà liên thủ thì chắc chắn Man Thần không phải đối thủ. Tử Thiên Long Hoàng nói. Long Kình Thiên gật đầu, dù vậy cũng đủ để tưởng tượng ra sát uy năm đó của Man Thần rồi, có người như Man Thần tọa trấn Man Hoang Đại Lục, Tam tà thần muốn nhất thống thiên mang vị diện là rất khó. Đúng lúc ấy, Vu Vũ bay lên, cự chùy đánh về bốn phía hư không. Chùy trấn bát hoang. Chỉ thấy dưới một chùy của hắn, vô số đạo năng lượng quỷ dị bắn về bốn phía, đi đến đâu là không gian rung chuyển, vỡ vụn đến đấy. Long Kình Thiên nheo mắt, điều khiển trấn thiên tháp tránh né. Sức mạnh lớn thật. Lẽ nào đây là mang lực? Lục Dực Tử Phụng kinh ngạc. Đúng thế, đây chính là mang lực, sản sinh ra sau khi tu luyện mang hoang thần công vượt qua tầng thứ 9. Công kích lực của nó rất mạnh. Tử Thiên Long Hoàng nói. Cũng chính vì mang lực mà từng người trong Tam Tà Thần không phải đối thủ của mang thần. Sau khi tung ra một chùy, Vu Vũ lạnh băng quét mắt nhìn bốn phía. Hắn không ngờ như vậy vẫn không thể ép Long Kình Thiên xuất hiện. Đi. Vu Vũ vung tay lên hô, bay lên lưng cửu vĩ Long Quy tiếp tục đưa người mang hoang thần miếu rút đi. Lão đại, chúng ta có truy kích tiếp không? Cửu vĩ Thiên Miêu hỏi. Không cần. Long Kình Thiên trầm ngâm. Vu Vũ, cửu vĩ Long Quy đều là cổ thần hậu kỳ đỉnh phong, với thực lực của Long Kình Thiên hiện nay, cùng lắm chỉ gây chút phiền phức cho chúng chứ không thể gây tổn hại gì cho mang hoang thần miếu. Mang hoang thần miếu rút lui, bốn người Long Kình Thiên ra khỏi trấn thiên tháp. Long Kình Thiên nhìn xuống quảng trường, chỉ thấy có không ít đệ tử nằm la liệt, có người toàn thân bị huyết vụ của huyết hồn luyện thần trận ăn mòn da thịt, đang rên rỉ thảm thiết. Cả quảng trường là cảnh tượng thật thê thảm. Long Kình Thiên ở phía trên không trung, vận chân khí đánh một quyền ra. Phá! Quảng trường rung chuyển, ánh sáng chói lòa. Rồi hắn lại tung một quyền về nơi khác, cứ thế sáu quyền, cuối cùng bùng một tiếng, huyết hồn luyện thần trận nổ tung, huyết vụ bay theo cùng gió. Kiếm Tiên Đồ Lục phá vỡ đại trận rồi cùng ba người cửu vĩ Thiên Miêu đáp xuống. Chỉ thấy trâu gia cũng có không ít người bị huyết vụ xâm thực. Long. Long Kình Thiên tiền bối. Trâu Vân thấy Long Kình Thiên tiến lại thì cung kính nói. Long Kình Thiên gật đầu. Lúc này Trâu Nhất Phàm và các trưởng lão Trâu gia cũng tiến lại chỗ Long Kình Thiên. Ánh mắt Trâu Nhất Phàm đầy kính sợ, vẻ mặt xúc động nói, đa tạ ơn cứu giúp của Long Kình Thiên huynh đệ. Nếu hôm nay không có Long Kình Thiên thì tất cả mọi người ở quảng trường này, bao gồm cả cường giả Trâu gia chết hết rồi. Long Kình Thiên gật gật đầu. Lúc này có âm thanh xé gió từ xa vọng lại. Chuyện gì vậy? Một tiếng quát đầy uy nghiêm vang lên. Hai vị thần cấp lão tổ của Băng Xà Thành cuối cùng đã tới, một thấp một gầy, hai vị lão đầu. Lão tổ. Thấy họ, Mạnh Gia không ai không kinh hỉ, đến trước mặt lão đầu thấp hơn quỳ xuống hành lễ. Đứng dậy đi. Mạnh Nhất, ngươi nói xem, chuyện gì vậy? Lão tổ Mạnh Gia nhìn thảm cảnh của các đệ tử, hỏi. Lần này là đại trưởng lão Mạnh Gia, Mạnh Nhất dẫn người tới Thánh Sơn. Mạnh Nhất vội kể lại sự tình cho lão tổ nghe. Cái gì? Mang hoang đã lục đổ toàn bộ lực lượng tấn công. Cả giáo chủ Vu Vũ và phó giáo chủ Vu Càn cũng tới. Mạnh lão tổ và Trần lão tổ đều kinh ngạc. Khi biết Vu Càn có được tà thần công pháp và tà thần luân của Tam Tà Thần thì càng há hốc mồm, nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn đó là Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm giả xuất thế. Tà thần luân. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Long Kình Thiên. Long Kình Thiên ở đâu? Hai lão tổ vội hỏi. Mạnh Nhất thận trọng nhìn về hướng Long Kình Thiên. Lúc này hai lão tổ mới chú ý tới bốn người Long Kình Thiên. Cả hai cùng phi thân đến trước mặt Long Kình Thiên. Đa tạ Long Kình Thiên huynh đệ đã cứu đệ tử Mạnh Gia. Lão tổ Mạnh Gia nở nụ cười khách khí nói với Long Kình Thiên, lão tổ Trần Gia cũng ôm quyền cảm ơn. Long Kình Thiên nhìn nụ cười giả tạo của hai lão tổ, gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, rồi nói với ba người cửu vĩ Thiên Miêu, chúng ta đi thôi. Giờ đã tìm thấy kim giác thảo, tất cả loại linh dược đã có đủ, vậy thì đến lúc luyện đan trị thương được rồi. Nhưng khi Long Kình Thiên định đi thì hai lão tổ vội đồng thanh, đợi đã. Long Kình Thiên quay lại nhìn. Trần lão tổ cười, Long Kình Thiên huynh đệ đã cứu các đệ tử từ các đảo, hãy ở lại một ngày để lão tổ các đảo bọn ta lần lượt đáp tạ. Đáp tạ. Long Kình Thiên cười khẩy, đương nhiên hắn biết hai người này đang tính toán điều gì. Đáp tạ là giả, mà có ý đồ với Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm của hắn mới là thật. Vong ơn phụ nghĩa lần lượt đáp tạ. Vẻ mặt Long Kình Thiên lạnh nhạt. Đúng vậy. Mạnh Trần hai lão tổ tươi cười. Không cần đâu. Long Kình Thiên nói xong cùng ba người cửu vĩ Thiên Miêu bay lên. Đợi đã. Ngươi không được đi. Trần lão tổ thấy thế cuống cuồng bay lên chặn trước mặt Long Kình Thiên. Mạnh lão tổ cũng đến trước mặt Long Kình Thiên. Lúc này ai cũng có thể nhận ra hai lão tổ này giữ Long Kình Thiên lại là có ý gì rồi. Sao? Không được đi. Cửu vĩ Thiên Miêu nhìn Trần lão tổ cười khẩy, tiểu tử ngươi nói gì nói lại xem. Sắc mặt Trần lão tổ tối lại,